Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074. Đệ 3074 chương thật có phúc. Trải qua 7 ngày giao lưu, Ngô Thanh Thiền rất nhiều cái biết cái không đồ vật toàn bộ bị Đường Tịch Cẩn giải thích nghi hoặc. Đối dược tề lĩnh ngộ nâng cao một bước, phía trước luôn là khiếm khuyết chút hỏa hậu tinh luyện cái loại này cộng sinh thảo dược tề. Trải qua cùng Đường Cửu Công giao lưu chỉ đạo sau, Ngô Thanh Thiền hoàn toàn hiểu ra. Vì thế chuẩn bị bế quan đi tinh luyện, người cái này nha đầu dược tề thượng thiên phú tạo nghệ quá cao. Ta đã không có gì có thể chỉ đạo của ngươi, Đường Tịch Cẩn thật không nghĩ tới gặp được một cái so với chính mình còn thiên tài tiểu hữu, cái này làm cho hắn có loại thưởng thức lẫn nhau hương vị. Ngô Thanh Thiền được lợi không ít, đồng thời, Đường Tịch Cẩn cũng thu hoạch không ít, làm hắn đối chính mình dược tề lĩnh vực càng nhiều ra một loại lớn mất tư tưởng. Trở về lúc sau liền chuẩn bị bế quan thử xem dung nhập đi vào. Mấy ngày nay đến Cửu Công chỉ đạo cho ta trợ giúp rất lớn. Ta cũng không biết muốn như thế nào cảm kích. Ngô Thanh Thiền đứng lên đối Đường Tịch Cẩn được rồi. Hành lễ, cảm giác đến ra tới nay 7 ngày thời gian vị này Cửu Công cơ hồ không có nhiều ít giữ lại dụng tâm. Chỉ đạo nàng, người như vậy tình nàng nhớ kỹ. Đường Tịch Cẩn cười khẽ, người nhà đầu này. Tương lai nếu là nghiên cứu ra cái gì tân dược tề lấy tới ta nhìn xem đó là báo đáp, hắn đối Ngô Thanh Thiền nghiên cứu ra tới không ít chất độc hóa học đều thực cảm thấy hứng thú. Hảo, về sau gặp được cái gì tân nghiên cứu ra tới dược tề nhất định đưa đi cấp Cửu Công chơi chơi, Ngô Thanh Thiền tự nhiên hào phóng cười nói, nàng tặng không ít chất độc hóa học cấp Cửu Công. Hắn đều thực thích, như thế một cái còn nhân tình phương pháp, ta gia tộc chung còn có việc, ngày mai liền phải hồi Đường ra, tiểu nha đầu hôm nào nhất định phải tới Đường ra ngồi ngồi. Ta vì ngươi lại giới thiệu vài vị ở dược tề thượng rất có độc đáo giải thích dược tề đại sư, Đường Tịch Cẩn thực thưởng thức Ngô Thanh Thiền, nếu không phải cháu trai trước một bước xuống tay, hắn đều muốn đem nàng thu làm đồ đệ. Bất quá cũng không có nhiều ít tiếc hận, rốt cuộc hắn biết rõ, cái này tiểu nha đầu có lẽ không dùng được nhiều ít năm liền sẽ vượt qua chính mình. Hảo, hôm nào nhất định đi bái phòng Cửu Công, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đường Tịch Cẩn đem một khối lệnh bài giao cho Ngô Thanh Thiền. Tới Đường ra có thể dùng cái này cho ta đưa tin, hảo. Ngô Thanh Thiền cũng tặng Đường Tịch Cẩn một quả lệnh bài làm liên lạc phương thức. Nếu Cửu Công hữu dùng đến ta địa phương, cũng có thể cứ việc đối ta đưa tin, ha ha. Hảo, chờ Ngô Thanh Thiền rời đi sân sau, Đường Tịch Cẩn thưởng thức trong tay lệnh bài đối Đường Tịch Linh đạo. Tỷ, cái này nha đầu tâm tính không tồi, Diễm Nhi thật có phúc, đúng vậy. Cái này nha đầu không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa. Tính tình cũng thực thảo hỉ, nếu không ta cũng sẽ không làm ngươi tự mình chỉ đạo nàng, Đường Tịch Linh nâng chung trà lên uống. Một ngủ mần ni tiểu nha đầu dược tề thượng thiên phú tạo nghệ so với ta còn thiên tài. Tương lai thành tựu khẳng định ở ta phía trên, tỷ tỷ quyết định này là đúng, Đường Tịch Cẩn cũng là gặp được Ngô Thanh Thiền lúc sau mới quyết. Định cơ bản không giữ lại chỉ đạo. Nếu không cũng liền tùy ý chỉ điểm một vài ứng phó hạ là đến nơi. Ta cũng là thật sự thích tiểu nha đầu. Nếu không còn không cần tìm mượn ngươi tới mượn sức, Đường Tịch Linh cười khẽ. Đường Tịch Cẩn gật đầu. Ta biết tỷ tỷ tính tình. Tóm lại tiểu nha đầu không tồi. Hôm nào có cơ hội ngươi nhất định phải làm Diễm Nhi đem nàng mang đến Đường ra ngồi ngồi, hành. Chuyện này ta đồng ý, Đường Tịch Linh nhìn ra được tới đệ đệ đối tiểu nha đầu cũng thực thích. Cái này làm cho nàng tâm tình không tồi, thuyết minh nàng nhi tử ánh mắt vẫn là thực tốt. Đường Tịch Cẩn ngày hôm sau liền rời đi cổ gia, Ngô Thanh Thiền cũng bắt đầu bế quan tinh luyện khởi dược tề tới. Chỉ là Ngô Thanh Thiền cũng không biết, Đường Tịch Cẩn rời đi trước lại luôn mãi đối cổ Diễm cường điệu muốn mang nàng đi cổ gia làm khách. Hết chương.